Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2085. Góc truyện audio.com. Kinh Châu Chu Bá Dương tướng quân đến đây mượn ngài. Đổng Xia nghe nói bên ngoài thị nữ bẩm báo âm thanh, trong lòng lập tức chính là hoảng hốt. Ta, Đổng Xia không biết bây giờ chính mình nên làm thế nào cho phải. Lo nghĩ bên trong, mang theo một tia sợ hãi. Trong sự sợ hãi mang theo vẻ mong đợi. Ta nên làm thế nào cho phải? Không có cách nào. Đổng Xia cùng Đổng Bạch hai người mặc dù là cô cháu, nhưng sinh trưởng hoàn cảnh cũng không giống nhau. Có lẽ là bởi vì cách bối thân nguyên nhân, Đổng Trác đối với mình nữ nhi này là dựa theo bình thường đại gia tộc dưỡng pháp, dưỡng thành. Theo lý thuyết, Đổng Xia cơ hồ chính là một cái đại môn không bước nhị môn không ra. Thân ở Thâm Khuê đại gia nữ tử, mà Đổng Bạch đâu, thì bị Đổng Trác sủng trở thành một cái vô pháp vô thiên nữ bá vương. Bằng không, Đổng Trác cũng sẽ không ra trận chỉ đem lấy cháu gái của mình, mà không có mang theo nữ nhi của mình. Ngay tại Đổng Xia không biết làm sao thời điểm, bỗng nhiên xe ngựa cửa xe bị người từ bên ngoài mở ra. A, Đổng Xia còn tưởng rằng người tới là cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương đâu. Lập tức nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng mà, khi nàng thấy rõ tới là ai lúc, trên mặt lập tức để lộ ra mỉm cười. Người tới nàng hết sức quen thuộc. Không là người khác, chính là cùng nàng quan hệ không tệ cháu gái nhỏ. Đổng Bạch. Bạch Nhi, người như thế nào ở đây? Hắc hắc, tiểu cô, về sau ngươi liền muốn gọi ta là tỷ tỷ. Tiến vào trong xe ngựa, Đổng Bạch không chút khách khí ngồi ở Đổng Xia bên cạnh. Trêu đùa, không biết lớn nhỏ, nghe được Đổng Bạch lời nói. Đổng Xia nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái bờ vai của nàng. Gắt giọng, ta vì sao muốn gọi ngươi là tỷ tỷ? Bởi vì phu quân của ngươi chính là ta phu quân a, Đổng Bạch cười nói. Hơn nữa, nghe trong nhà tỉ muội nói, phu quân ra bên trong quy củ là lấy vào cửa sớm muộn luận tỉ muội, mà không phải lấy lớn tuổi tuổi nhỏ. Tiểu cô, ngươi vào cửa nhưng so với ta chậm mấy ngày, cho nên ngươi phải gọi tỉ tỉ của ta a. Nghe được Đổng Bạch lời nói, Đổng Xia trong lòng không khỏi một hồi ngượng ngùng. Cái này cô cháu cùng chung một chồng, nói ra thật sự không thế nào dễ nghe a. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không thể tránh được. Bạch Nhi, cái kia Chu Diệp đối với ngươi vừa vặn rất tốt. Ta hôm đó nghe phụ thân nói, ngươi bị cái kia Chu Bá Dương tù binh sau đó, trong lòng đều phải lo lắng chết. Đổng Xia kéo Đổng Bạch tay nhỏ, ân cần hỏi han, phu quân đợi ta rất tốt. Đổng Bạch cười nói, đợi ngươi nhập môn sau đó, liền sẽ biết được, chúng ta phu quân, thế nhưng là thiên hạ đàn ông tốt nhất. Nghe được Đổng nói vô ích câu kia chúng ta phu quân, Đổng Xia trong lòng không khỏi một hồi quái dị. Nàng cùng Đổng Bạch là cô cháu, mà cô cháu ở giữa nói chuyện, thế mà dùng chúng ta phu quân. Câu nói này như thế nào nghe như thế nào không phải vị a. Ngồi ở Đổng Xia bên cạnh thân Đổng Bạch tự nhiên cũng nhìn ra nhà mình tiểu cô trên mặt cái kia mất tự nhiên thần sắc. Nhãn châu xoay động, liền đoán được trong nội tâm nàng ý nghĩ. Tiểu cô chớ có để ý những thứ này phức tạp nhục tiết. Đổng Trắng tùy tiện nói, thế nhân tất cả ngu muội, đối với chúng ta nữ tử tới nói, phu quân yêu thương chúng ta so với cái gì đều trọng yếu. Quản những lời đồn chuyện nhảm kia làm gì. Còn nữa nói chuyện, có chúng ta phu quân uy danh hiển hách tại, cái nào lại có lòng can đảm loạn tước cái lưỡi. Nghe được Đổng Bạch lời nói, Đổng Xia nhịn không được thở dài một tiếng, nói, chỉ mong như vậy thôi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng lại có thể thế nào đâu. Không nói đến bên này Đổng Bạch an ủi ra sao tiểu cô của mình. Chỉ nói Chu Diệp ở đây, tất nhiên nghênh đến nàng dâu mới gả. Cái kia Chu Diệp tự nhiên muốn chuẩn bị hôn lễ sự nghi. Hắn sai người trở lại trong doanh, lượt vẩy thiệp mời, mời chúng chư hầu đến hắn trong doanh dự tiệc. Một đám chư hầu tiếp vào Chu Diệp thiệp mời. Kia thật là khổ sở muốn chết à, khó xử cái gì. Đi thôi, kết thân nàng dâu mới gả là cái kia quốc tặc đồng trác nữ nhi. Mà bọn họ đâu, nhưng là thảo tặc đại quân một thành viên. Đây không phải như vậy phù hợp. Không đi thôi, vậy thì thế tất yếu đắc tội có thù tất báo Chu Diệp. Hàng này, cũng không phải một cái đèn cạn dầu a. Vạn nhất coi đây là mượn cớ, nghĩ bọn hắn làm loạn, bọn hắn tự nhận là đánh không lại. Cuối cùng, tính mệnh lớn hơn mặt mũi. Một đám các chư hầu vẫn là mang theo hậu lễ đi tới Chu Diệp trong doanh. Ở trong đó, lấy Tào Tháo tặng lễ coi trọng nhất. Hoàng kim ngàn lượng, thị nữ trăm tên, rượu ngon 10 xe. Hoàng kim rượu ngon cái gì? Tự nhiên là mang theo trong người. Nhưng thị nữ đi, liền phải chờ quay đầu Tào Tháo người phục vụ trở lại bái quốc gia hương sau đó. Lại lấy người đưa đến Kinh Châu. Đương nhiên, tất nhiên nhân ra Tào Tháo danh mục quà tặng bên trên viết như vậy. Vậy thì tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Mà Chu Diệp đâu, lúc này đang mặc chính mình cái kia thân tao bao đến cực điểm khôi giáp. Tại trong soái trướng, cùng người khác chư hầu hàn huyên. Lúc này tiễn đưa gả đội ngũ đã tiến vào Chu Diệp trong đại doanh. Cái kia đồng xia đang tại Triệu Vân Nhi mấy người tam nữ đồng hành. Ở phía sau trong trướng chờ đợi giờ lành. Một đám chư hầu ngồi ở chỗ đó. Từng cái miễn cưỡng vui cười phàn đàm. Đúng lúc này, bọn hắn chợt nghe bên ngoài gọi tên quan hát ra Tào Tháo danh mục quà tặng. Lập tức từng cái ngẩn người ra đó. Tào Tháo vì cái gì đột nhiên muốn tiễn đưa này trọng lễ đâu? Phải biết, bọn hắn những thứ này chư hầu rất nhiều tặng lễ vật cũng bất quá là cái gì ngọc bích một khối A, XX một tôn A các loại. Những vật này không thể bảo là không đáng tiền. Nhưng cùng Tào Tháo so sánh, liền lộ ra bọn hắn có chút quá không phóng khoáng. Ngay tại một đám chư hầu thời điểm kinh nghi bất định, Tào Tháo đã bước nhanh đi đến. Nhìn thấy Tào Tháo đi theo phía sau hai tên võ tướng, một đám chư hầu trong lòng càng là kinh nghi. Hôm nay Tào Tháo không có mang lấy hắn bản gia huynh đệ Tào Nhân, càng không có mang Hạ Hầu huynh đệ, mà là mang theo Bảo Tín cùng Chu Bố hai người. Bảo Tín là ai? Đó là Duyện Châu thích sứ Lưu Đại thủ hạ tướng lĩnh. Mà Chu Bố thì là người nào? Hắn là Chu Diệp thủ hạ thượng tướng. Nhìn thấy hai người này thế mà đi theo Tào Tháo sau lưng, chúng chư hầu có thể nào không sợ hãi? Ha ha ha, Bá Dương, chúc mừng a. Tào Tháo cách thật xa, liền cười lớn chắp tay nói. Lúc cái này khói lửa nổi lên bốn phía, có thể có một cọc việc vui xông một cái bên trên mảnh đất này sát phạt chi khí. Cũng đúng là hiếm thấy a. Mạnh Đức huynh trong lúc cấp bách, có thể đích thân tới nơi này, thực sự là làm ta hân hoan không thôi a. Chu Diệp cười nói. Ha ha, quân ta bên trong sự vụ bận rộn, e rằng không thể ở đây ở lâu a. Tào Tháo cười nói. Tử Hiếu đang tại trong doanh chỉnh lý binh chuẩn bị. Một thời ba khắc, ta liền muốn khởi hành đi tới Duyện Châu. E rằng hôm nay đến đây chỉ có thể lấy một chén rượu nhạt uống. Tiếp đó ta liền muốn lên đường. Ha ha, rượu tới. Chu Diệp ra lệnh một tiếng. Tự nhiên có chiến binh đem rượu ngon trình lên. Một chén này liền chúc Mạnh Đức huynh thắng ngay từ trận đầu mã đáo thành công. Chu Diệp nói giơ tay bên trong chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Có Bá Dương tương trợ, ta chắc chắn sẽ đạt được ước muốn. Tào Tháo nói. Cũng uống một hơi cạn sạch. Hai người uống thôi chén rượu này, Tào Tháo liền xin lỗi, mang theo Chu Bố cùng Bảo Tín hai người rời đi. Mà một bên một đám chư hầu nghe đối thoại giữa hai người, trong lòng đã có chỗ suy đoán. Chẳng thể trách đêm qua nghe được Lưu Đại trong đại doanh tiếng la giết nổi lên bốn phía đâu. Vốn cho là Lưu Đại sau khi chết, hắn đại doanh cũng bị Chu Diệp thanh toán đâu. Hiện tại xem ra, là cái kia Tào Tháo tại Chu Diệp dưới sự giúp đỡ. Giành Lưu Đại đại quân. Hiện nay, nghe ý kia, còn muốn giành Lưu Đại quyền sở hữu à, cách chương.